Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 537, chương 538, xếp chồng người. Ùng ục, ngoại trừ mấy cái bọt khí bên ngoài, cơ hồ không dư thừa chút nào động tĩnh tiết lộ mà đi. Mà đường Tam Tạng bắt lấy cái này kiều mị nữ tử trước tiên, cũng phản ứng lại, cái này, cũng không phải là phàm nhân, mà chính là nữ yêu tinh. Dù sao đường Tam Tạng cho dù là lại thế nào nhục nhãn phàm thai, nhưng là bắt tay ở giữa xúc cảm tồn tại to lớn khác biệt. Đường Tam Tạng vẫn là có thể phân biệt ra được như thế, cũng để cho đường Tam Tạng yên tâm rất nhiều. Tối thiểu động tác của mình hơi thô bạo một số, cũng không cần lo lắng làm hư các nàng. Bất quá, đường Tam Tạng đem cái kia vào nước nữ yêu tinh triệt để chế trụ sau khi, nhưng trong lòng không khỏi hơi xúc động. Bất chi bất giác, nguyên bản bần tăng còn đã từng lo lắng tại nữ yêu tinh trong tay không có năng lực phản kháng chút nào, cho nên lấy kiên trì không ngừng rèn luyện 3 năm, lại thêm một đường đi về phía tây lịch luyện phong phú. Bây giờ coi là thật đối diện với mấy cái này nữ yêu tinh thời điểm, mới khắc sâu minh bạch biến hóa của mình to lớn. Bây giờ, những thứ này nữ yêu tinh tại bần tăng trong tay phản kháng chỗ chống lại là không nhiều lắm. Chỉ bất quá, hiện tại có thể như thế nào cho phải. Mà liền tại đường Tam Tạng một tay án lấy này nữ yêu tinh phòng ngừa nàng làm ẩu, trong lòng vô cùng phức tạp suy nghĩ sau khi, trên mặt nước còn lại 6 tên nữ yêu tinh cũng đã nhận ra dị thường. Hướng chui vào dưới nước cái kia nữ yêu tinh vị trí vỗ vỗ mặt nước. Hồ câu, tam muội, đừng làm rộn, không có trả lời. Dừng trọn vẹn mấy hơi, vẫn không có chút nào đáp lại. Cái này, lại là không khỏi làm mặt khác 6 tên nữ yêu tinh có chút luống cuống. Khoảng cách gần nhất 2 tên nữ yêu tinh càng là trực tiếp cũng đem vùi đầu vào trong nước, muốn tìm một phen tung tích. Ùng ục, lại là 2 tiếng nổi bong bóng thanh âm. Tại còn sót lại 4 tên nữ yêu tinh ánh mắt kinh hãi phía dưới, đại tỷ của các nàng cùng nhị tỷ nhưng cũng là không còn có ngoi đầu lên. Luống cuống, không biết hoảng sợ trong nháy mắt bao phủ tại trong lòng của các nàng phía trên. Cho dù chỗ này chạc cấu tuyền, các nàng đã đến vô số lần, nhưng quỷ dị như vậy tình huống y nguyên làm cho các nàng nhịn không được sợ run. Nhẹ nhàng hoảng kêu loạn, đại tỷ, nhị tỷ, tam tỷ, các ngươi đừng đùa, đáng tiếc, đáp lại các nàng, vẫn là một trận đáng sợ bình tĩnh. Hoảng sợ bao phủ tại trong lòng, các nàng nhịn không được một chút xíu lui lại, một chút xíu hướng bên bờ thối lui. Thế mà, đột nhiên, các nàng tứ muội, ngũ muội ngay tại trước mặt của các nàng trong nháy mắt bị đẩy vào trong nước, đã mất đi bóng dáng. A, cứu mạng nha. Còn thừa 2 tên nữ yêu tinh hoảng sợ hô lớn một tiếng, muốn thi triển độn thuật thoát đi, nhưng người còn rời đi mặt nước, liền bỗng nhiên không có tại trạc cấu tuyền trên mặt nước. Mà cái này 2 tên nữ yêu tinh sau cùng tiếng thét chói tai, lại là cũng là kinh động đến hầu tử cùng Ngao Ngọc. Trong nháy mắt, trạc cấu tuyền trên không liền phân biệt có một vệt kim quang cùng bạch quang rơi vào trạc cấu tuyền bên bờ. Hầu tử cùng Ngao Ngọc cùng nhau hướng lấy trạc cấu tuyền trông được đi sau khi, lo lắng hỏi, Thánh Tăng ca ca sư phụ, ngươi không sao chứ? Giờ phút này, gần nửa người lộ ra trên mặt nước, chắp tay hành lễ, sắc mặt từ bi lại an lành đường Tam Tạng từ từ mở mắt, nhìn chung quanh một chút hầu tử cùng Ngao Ngọc, có chút không hiểu hỏi, các ngươi tại sao cũng tới? Sư phụ, vừa mới ta lão tôn tựa hồ nghe đến có người đang gọi cứu mạng. Thế nhưng là sư phụ ngươi chỗ này truyền ra. Hầu tử có chút bận tâm dò hỏi. A-di-đà Phật, vi sư vừa mới lại là tại tu hành, cũng không từng chú ý tới cái gì tiếng kêu cứu. Ngộ không thế nhưng là nghe nhầm rồi. Đường Tam Tạng bình thản mở miệng nói ra. Nghe nhầm, hầu tử nhướng mày. Từ khi tu được thần thông huyền diệu về sau, hắn liền chưa từng có qua nghe nhầm nói chuyện, mà vừa mới chính mình đích xác xác nghe được sư phụ chỗ này có tiếng kêu cứu truyền ra, còn giống như là nữ tử thanh âm. Chẳng lẽ Hầu tử hỏa nhãn kim tinh hơi sáng lên, hướng về bốn phía đánh giá một vòng, lập tức hướng về đường tam tạng phương hướng nhìn qua. Thế mà, giờ phút này đường tam tạng chắp tay hành lễ ở giữa. Tựa hồ bởi vì ngay tại tu hành nguyên nhân, lấy tự thân làm trung tâm tản ra một trận bạch quang. Hỏa nhãn kim tinh thả mắt nhìn đi lại cũng chỉ có thể nhìn thấy lúc thì trắng mênh mông. Sư phụ thật là tại tu hành. Xem ra hoàn toàn chính xác không có đụng phải cái gì kinh hãi. Nghĩ như vậy hầu tử lại đi đi về về. Đem trạc cấu tiền phụ cận vừa đi vừa về liếc nhìn một vòng. Đột nhiên ánh mắt ngưng tụ. Nhảy mấy cái ở giữa đi đến vừa mới cái kia bảy tên nữ yêu tinh xuống nước vị trí. Thân thủ tại trong thảm cỏ chụp tới. Lại là cầm lên một đống lớn nữ tử lụa mỏng loại hình quần áo. Trong đó thậm chí còn có vài kiện đồ án tinh mỹ. Chế tác tinh xảo cái yếm một loại đồ lót. À, chỗ này tại sao có thể có những vật này? Ngoặc kép chấm chấm. Đường tam tạng, nghìn tính vạn tính. Đường tam tạng lại là không để ý đến điểm này. Lúc ấy những thứ này nữ yêu tinh không nói hai lời liền rút đi quần áo trên người thời điểm. Đường tam tạng còn cả người ngâm ở trạc cấu tuyền dưới nước. Căn bản liền không có thể nhìn thấy các nàng rút đi quần áo quá trình. Hối hận, giờ khắc này, đường tam tạng trong lòng nhịn không được diễn sinh ra vài tia ý hối hận. Trong lòng thầm hận chính mình vừa mới quá bối rối luống cuống. Cho nên tại xuất hiện lớn như vậy chỗ sơ suất. Sớm biết như thế, liền không tham đồ cái kia ngâm thang tuyền thoải mái dễ chịu cảm giác. Lại hoặc là trực tiếp hô đến hầu tử đem muốn xấu bần tăng trong sạch nữ yêu tinh cho xử lý cũng tốt. Mà bây giờ bần tăng đem cái kia bảy tên nữ yêu tinh cùng xếp chồng người giống như áp tại dưới thân. Lại là lại cũng khó lấy giải thích rõ. Đúng vậy, vừa mới đối mặt với mấy cái kia đang muốn chạy trốn nữ yêu tinh. Đường tam tạng tình thế cấp bách bối rối phía dưới. Bất đắc dĩ đành phải đưa các nàng đều bắt. Đồng thời tan rã các nàng phản kháng năng lực. Lập tức minh bạch cái kia một thân tiếng thét chói tai tất nhiên sẽ kinh động hầu tử đám người. Đường tam tạng vì để tránh cho hiểu lầm. Dưới tình thế cấp bách lại là đem cái kia bảy tên nữ yêu tinh cùng xếp chồng người giống như chất. Thành một đống. Tự thân thì là áp ở phía trên. Lấy cam đoan sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn. Có thể đường tam tạng tuyệt đối không nghĩ đến chính là các nàng những thứ này nữ yêu tinh lại còn lưu lại quần áo tại bên bờ. Trầm mặc, đường tam tạng cảm giác mình đã là không lời có thể nói. Càng là không biết như thế nào mới có thể dưới loại tình huống này giải thích chứng minh tự thân. Trong sạch, việc này truyền cùng hậu thế, lại sẽ diễn biến thành bao nhiêu cái phiên bản đâu. Bảy cái nữ yêu tinh cùng trắng nõn đường tăng cố sự. Bần tăng một thế anh danh. Hủy hoại chỉ trong chốc lát vậy. Mà hầu tử nhíu mày khổ tư một chút. Đem những cái kia quần áo đặt ở cái mũi bên cạnh hít hà. Nói ra yêu khí. Hầu tử hỏa nhãn kim tinh bỗng nhiên sáng lên. Lại là tựa hồ minh bạch cái gì. Hướng về đường tam tạng nói ra. Sư phụ, cái này quần áo chính là yêu quái lưu lại. Vừa mới sợ là có yêu quái ẩn núp tại chỗ này chuẩn bị xuống nước đánh lén ngươi. Hoặc là ngoài ý muốn sát vai đến ta lão tôn khí tức ngay tại cách đó không xa. Lúc này mới thét lên phía dưới đào mệnh đi. Đường tam tặng cái kia mặt ngoài khó khăn duy trì biểu. Lộ ngẩn người, khẽ gật đầu, không làm ngôn ngữ. Dù sao, người xuất gia không thể đánh lừa dối. Vẫn là không nói lời nào thì tốt hơn. Ha ha, muốn chạy trốn, để ta lão tôn đem bọn ngươi bắt tới. Hầu tử lẩm bẩm một câu, ngược lại cầm lấy cái kia một đống quần áo liền hóa thành một vệt kim quang rời đi. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.